Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459, Lý Nho. Đồng Việt gập ghềnh xem xong thư, lại lòng sinh nghi hoặc, Văn Hòa, cái này Tôn Sách làm sao đối ngươi như thế giải, thế mà biết ngươi từng trong cung vì lang. Cổ Hủ vuốt vuốt chòm râu, ngó ngó Đồng Việt, mi tâm cau lại. Đây chính là ta không hiểu địa phương. Tướng quân có thể giúp ta giải hoặc. Đồng Việt gãi cái cằm, Minh Tư khổ tưởng. Ngưu Phụ cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Đồng Việt bả vai, cái này cái gì không biết. Khẳng định là năm ngoái hắn bắt tù binh nói cho hắn biết chứ sao. Tù binh hai chữ vừa ra khỏi miệng, sắc mặt hắn thì có chút khó coi. Hưng phấn cũng quét sạch sành xanh, Văn Hòa a, ngươi nói chúng ta muốn là cùng Tôn Sách giảng hòa, về sau nhìn thấy Lý Mông, phiền chu bọn họ có thể nói thế nào? Cổ Hủ cũng là khẽ than thở một tiếng, chúng ta không có cách nào nói, vẫn là để Vương Doãn, Lữ Bố đi cùng bọn hắn nói đi, nếu như không là Vương Doãn đem chúng ta rời Trường An, đi công kích Nam Dương. Đồng Công làm sao đến mức bị Lữ Bố ám sát? Ai, Đồng Công cả đời khôn khéo, không nghĩ tới sau cùng lại đưa tại hai người này trên tay. Đồng Việt cũng nói, chính là, Ngưu huynh, ngươi làm sao hồ đồ? Chúng ta cùng Tôn Sách thù là trên chiến trường kết xuống. Có cơ hội, tương lai trên chiến trường lại phân cao thấp chính là, có thể Vương Doãn, Lữ Bố khác biệt. Bọn họ thâm thụ Đồng Công tín nhiệm, lại phản bội Đồng Công. Đây là nghịch thần, không đội trời chung, không có gì tốt thương lượng. Bắt lấy cũng là rút gân lột ra. Vì Đồng Công báo thù, chúng ta Lương Châu người ân oán rõ ràng, cũng không thể biến thành sổ sách lung tung. Đồng Công cùng Tôn Kiên đánh thành như thế, không phải một dạng khen Tôn Kiên thiện chiến. Ngưu Phụ trầm tư nửa ngày, bất đắc dĩ cười khổ, nếu như muốn dựa vào triều đình, cùng Tôn Sách vi thần cùng triều, về sau lại nghĩ đao binh gặp nhau thì khó. Hắn có Kinh Châu, Dự Châu, chúng ta có cái gì a? Coi như cầm xuống Tịnh Châu, còn không có một cái nào Nam Dương nhân khẩu nhiều đây. Chúng ta có ngựa, một cái trung niên văn sĩ chậm rãi đi tới, chính là Lý Nho. Lý Nho thân hình gầy gò, sắc mặt u ám, xương gò má nhô thật cao, trên mặt da thịt đều lỏng lẻo, thoạt nhìn như là một cái xế chiều người. Hắn đi rất chậm, nói chuyện cũng hữu khí vô lực. Hắn lên đường, tại cửa ra vào dừng lại, khom lưng cởi giày, lại đứng lên lúc đã có chút khí tức gấp rút. Chúng ta có ngựa, Tôn Sách thân ở Đông Nam, thiếu nhất cũng là chiến mã. Chúng ta có thể dùng chiến mã cùng hắn đổi lương thực, đổi quân giới. Ngưu Phụ liên tục gật đầu. Đồng Việt cũng cảm thấy có lý, nhất thời cảm thấy có lực lượng rất nhiều. Lý Nho tại tưởng can trước đó trên chỗ ngồi ngồi xuống, nhìn một chút chưa xuống hết ván cờ, gượng cười nói, Văn Hòa thật là cao minh thủ đoạn. Rõ ràng là tất sát chi cục, vì cái gì lại phong mang tận che đậy? Chẳng lẽ ngươi sợ tưởng không làm thành? Cổ Hủ trở lại trên chỗ ngồi, đem quân cờ từng viên thu hồi, đã muốn kết minh, làm gì giết đến ngươi chết ta sống? Nguyên bản là tiêu khiển mà thôi. Văn Ưu tiên sinh, thân thể thế nào? Có thể chiến sao? Không được, ta không phải đối thủ của ngươi. Lý Nho lắc đầu, ta nghe nói tưởng can đi, còn tưởng rằng đàm phán không thành. Nói như vậy, là nói thành, thành. Cổ Hủ đem sách tin phục Đồng Việt trong tay lấy ra, đưa cho Lý Nho. Lý Nho chỉ nhìn hai hàng, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, đây là Trương Tử Cương bài văn. Hắn thế mà đến Tôn Sách dưới trướng. Cổ Hủ thật bất ngờ, cái này Trương Tử Cương là ai? Rất nổi danh sao? Lý Nho ngó ngó Cổ Hủ, cười hắc hắc hai tiếng, trên mặt lộ ra dị dạng đỏ ửng. Văn Hòa, người thật không biết Trương Tử Cương. Thật không biết, Cổ Hủ rất thành khẩn chắp tay một cái, còn xin tiên sinh chỉ giáo. Tốt, a, ta coi như ngươi không biết, cùng ngươi nói một chút cái này Trương Tử Cương. Lý Nho quay đầu ngó ngó đứng ở một bên Ngưu Phụ. Đổng Việt, nhíu nhíu mày, các ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì? Nhanh đi an bài bố trí a, chờ lấy hết lương thực a. Các ngươi cũng muốn nghe bài văn, nghe hiểu được sao? Ngưu Phụ, Đổng Việt đang chuẩn bị nghe Lý Nho nói một chút cái này Trương Tử Cương là bực nào dạng người. Bị Lý Nho khứu một trận, không khỏi ngượng ngùng, quay người liền chuẩn bị đi, lại bị Lý Nho gọi lại, đã kết minh, cũng không thể một chút lễ vật đều không có. Các ngươi chuẩn bị vài thớt ngựa tốt cho Tôn Sách đưa đi. Sau đó mới tốt hướng Tôn Sách mở miệng muốn đồ, vật a. Ngưu Phụ, Đổng Việt như ở trong mộng mới tỉnh, liên tục gật đầu, vội vàng đi. Cổ Hủ nhìn ở trong mắt, không khỏi nhẹ giọng cười nói, vẫn là tiên sinh ngươi có uy tín, nói gì nghe nấy, kỷ luật nghiêm minh, sau khi ngươi tới, ta nhẹ nhõm nhiều. Lý Nho cười khổ lắc đầu, trễ, Văn Hòa, hiện tại nói cái gì đều trễ, người ta thực một dạng, bởi vì xuất thân quá thấp, dù có tài trí cũng vô pháp thi triển, đồng công dùng ta mà không thể tin ta. Nếu không phải như thế nào lại rơi cho tới hôm nay một bước này? Cổ Hủ đem quân cờ từng viên thu thập xong, tiên sinh, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, nói một chút cái này Trương Tử Cương a, ngươi cùng ngươi quen biết, ta cũng không có cái này nhìn. Lý Nho một bên nói một bên nhìn trong tay tin, xem hết một lần, suy nghĩ một chút, lại nhìn một lần. Không ngớt lời khen, tốt thư pháp, tốt văn chương, không hổ là năm đó vang danh kinh sư danh sĩ, dùng điển chuẩn xác, trực chỉ nhân tâm, khó trách liền ngươi Cổ Văn Hòa đều tâm động. Cổ Hủ cầm qua tin, lại một lần, trầm ngâm một lát, tiên sinh tâm động sao? Bởi vì người thiết kế, phong thư này là đặc biệt nhằm vào ngươi Cổ Văn Hòa. Ta tuy nhiên ưa thích, lại không có ngươi như vậy tâm động, chỉ có chút đồng cảm mà thôi. Lý Nho nhặt lên một con cờ, trong lòng bàn tay vuốt ve thật lâu, quân cờ phát ra tiếng xào xạc âm, giống Lý Nho khô khốc cuống họng. Lý Nho chậm rãi nói ra, nghe nói Thái Ung tại Nam Dương viết sử. Đúng, Tưởng Can chính miệng thừa nhận, Tôn Sách là vì thu mua nhân tâm, vẫn là sớm có dự mưu. Khó mà nói, bất quá Tôn Sách chí hướng rất lớn. Hắn đối triều cục có không giống bình thường lý giải. Có chút ý nghĩ quả thực khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Tiên sinh, ta học thức nông cạn, không biết học vấn lai lịch. Nếu như ngươi có cơ hội cùng Tưởng Can gặp mặt một lần, cũng có thể làm rõ Tôn Sách kế thừa. Hắn có cái gì kế thừa? Lý Nho cười lạnh một tiếng. Ta tuy nhiên nghe được không nhiều, nhưng là thì ngươi lời cùng những ý nghĩ kia, tại ta biết các nhà học thuyết bên trong cũng không tìm tới. Cái này người, hẳn là ngộ tính kỳ cao, tự học thành tài, có dạng này người, đây chính là cái gọi là sinh ra đã biết. Lý Nho đem quân cờ thả lại hộp cờ, Văn Hòa. Ta muốn đi một chuyến Nam Dương, nghe nói Nam Dương có cái bản thảo đường. Có rất nhiều danh học y tọa đường, cũng có thể chữa cho tốt ta thương tổn. Cái này đương nhiên được, tiên sinh không bằng làm chúng ta sứ giả. Không, ta muốn lặng lẽ đi, chỉ có như thế mới có thể nhìn đến chân tướng. Lý Nho chần chờ một lát, lại nói, ta chấm giết Hoàng Nông Vương, nghiệp chướng nặng nề, tên xấu chiêu lấy, không mặt mũi nào nhìn thiên hạ người. Đặc biệt là đi Nam Dương, vẫn là lặng lẽ đi tốt. Cổ Hủ không nói gì nữa, trong mắt lại nhiều mấy phần thần sắc lo lắng. Tuy nhiên Tôn Sách nguyện ý cùng hắn kết minh, đối với hắn có nhiều đồng tình chi ý. Nhưng hắn biết rõ, Bất kể nói thế nào, Đổng Trác cùng Tây Lương người xác thực làm không ít ác. Tôn Sách coi như hữu hảo, nhiều nhất không cho bọn hắn tăng thêm tội danh, có thể không có thể vì bọn họ có chỗ kiêng kỵ. Hiện tại còn khó nói, theo Tôn Sách năm ngoái toàn diệt 20.000 Tây Lương binh đến xem. Hắn đối Tây Lương người cũng không có cảm tình gì, kết minh chỉ là tạm thời tình thế bức bách. Có thể duy trì tới khi nào, lại có thể duy trì đến mức nào, hắn tâm lý một điểm nắm chắc cũng không có. Để Lý Nho đi Nam Dương nhìn một chút cũng tốt. Hắn không phải Lương Châu người, nhưng là hắn cùng Lương Châu người liên hệ quá sâu, đã không cách nào tự rõ ràng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN